Mời các bạn đón đọc tiểu thuyết đam mỹ Mai Táng Tuổi 18 của tác giả Kỳ Thanh Nguyệt. Chương 1. Tôi có một trúc mã xuất sắc giống như quái vật, sống trong một tiểu khu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mỗi ngày cùng đến trường, cùng tan học, thường xuyên đến nhà đối phương chơi. Mẹ tôi luôn luôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cằn nhằn tôi mãi, nói rằng nếu tôi xuất sắc bằng một nửa người ta thì tốt rồi. Mỗi lần nghe thấy, tôi đều muốn biểu môi, còn một nửa cơ, một nửa của một nửa cũng không làm được. Từ nhỏ Sở Chi An đã không thích nói chuyện mấy, cũng không thích kết bạn, nhưng cứ thích bắt nạt tôi. Mỗi lần tôi muốn chơi ác lại luôn trở nên trung thực bởi cái tính thản nhiên của cậu ấy. Hết cách rồi, dù sao còn phải dựa vào bài tập của người ta để sống qua ngày. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu mà. Theo cách nói của ba mẹ tôi, tên của hai chúng tôi còn có chút liên quan. Năm đó quan hệ hai gia đình tốt như người một nhà. Lúc hai chúng tôi sinh ra chỉ cách nhau 3 ngày. Sau khi nhà tôi lật hết từ điển, đặt tên cho tôi là Tô An, mẹ của cậu ấy đã quyết định ngay tại chỗ đặt cho cậu ấy cái tên Sở Chi An này. Sau khi biết, tôi đã cười cậu ấy suốt 1 tuần. Cậu ấy lớn hơn tôi 3 ngày, từ nhỏ được tận tâm dạy dỗ phải là một người anh trai tốt. Nhưng khi còn nhỏ, tên này là que kem nhỏ, lớn rồi là que kem to. Từ trước đến giờ chỉ có tôi luôn bám đích, lại thích bắt nạt tôi, còn khước mới đến người anh trai tốt. Có lúc tôi cũng cảm thấy tôi không cao bằng cậu ấy, học không giỏi đều vì cậu ấy. Anh em yêu thương kính trọng nhau, chuyện này hả? Không thể nào. Cách nhìn của tôi đối với tính cách của cậu ấy từ trước đến nay đều là lạnh lùng, vô tình. Thường ngày có thể làm chó thì sẽ không làm người. Cách nhìn này đã kéo dài đến năm lớp 8. Khi đó nhà trường mở lớp bồi dưỡng học sinh ưu tú, mỗi tối đều sẽ thêm tự học tối. Tôi không phải kiểu chịu khó, tất nhiên luôn lười chải thay ở lớp bình thường. Nhưng Sở Chi An không chịu khó học tập, lại thoải mái vào lớp bồi dưỡng. Tôi ước ao, ghen tị với thiên bẩm của cậu ấy. Có lẽ tôi trời sinh xui xẻo. Ngày đầu tiên tự về nhà đã gặp phải một đám lưu manh, bọn chúng cướp tiền của tôi, còn chơi đùa muốn xé cặp của tôi. Kết quả phản kháng đương nhiên là bị đánh một trận nhừ tử. Khoảnh khắc này tôi vô cùng hối hận nghỉ hè năm lớp 6 không đi huấn luyện với Sở Chi An. Tôi khập khiễng quay về cổng trường chờ Sở Chi An tan học. Dáng vẻ thảm hại này cũng chỉ có thể tạm thời đến nhà cậu tránh. Đúng lúc cô chú đều đến nơi khác công tác, sẽ không về trong thời gian ngắn. Khi tôi ngồi sớm ở cổng trường ngủ gật, Sở Chi An cuối cùng cũng đi ra. Lớp 8, cậu ấy đã cao hơn bạn cùng lứa một cái đầu, vô cùng bắt mắt trong dòng người. Khi nhìn thấy tôi, rõ ràng cậu ấy ngẩn ra, bước nhanh chạy về phía tôi, trong mắt là sự lo lắng tôi chưa từng thấy. Trước đó, tôi vẫn cho rằng cậu ấy luôn vui giận không lộ. Có lẽ mặt mũi tôi sưng vù, ngồi sớm ở cổng nhìn thảm quá, giống như con chó lang thang vô cùng đáng thương. Tôi suy nghĩ viển vông, chắc chắn vừa xấu vừa thảm, nếu không thì cũng không dọa Sở Chi An. Tôi đã nghĩ xong mặt dày mày dạn như thế nào để đến nhà cậu ấy, thậm chí đã bịa ra lý do rồi. Bất ngờ là cậu ấy không hề nói gì, chỉ im lặng ngồi sớm cõng tôi trên lưng, một tay cẩn thận nâng tôi, một tay xách cặp của hai chúng tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn bên mặt cậu ấy, đèn đường chiếu một lớp ánh sáng vàng ấm áp lên lông mi của cậu ấy. Tôi xuất thần nhìn vào mắt của cậu ấy, lông mi của một đứa con trai sao lại dài thế. Có khoảnh khắc tôi rất muốn duỗi tay sờ lông mi của cậu ấy. Lúc đi ngang qua quán nét, cậu ấy nhìn thoáng qua vào trong. Tôi liếc một cái theo ánh mắt của cậu ấy, đã thấy đám lưu manh kia. Lập tức cảm giác vết thương trên người, trên mặt đều đau đớn. Ngón tay không tự giác siết chặt giải trên vai cậu ấy. Bước chân Sở Chi An khựng lại, nghiêng mặt sang, khẽ nói câu gì đó với tôi. Tạm thời tôi không nghe rõ, hình như là đừng sợ. Cậu ấy cõng tôi về nhà, đặt lên sofa, ngồi xổm trước mặt tôi, nhíu chặt mày bôi thuốc cho tôi, động tác nhẹ nhàng không tưởng nổi. Tôi chưa từng thấy Sở Di An dịu dàng đến vậy. Trong khoảng thời gian ngắn đã quên đâu, chỉ biết ngẩn người nhìn mặt mày cậu ấy cụp xuống. Sở Di An bôi thuốc cho tôi xong, bảo tôi đi ngủ trước, sau đó không nói gì và đi ra ngoài. Tôi vẫn chưa buồn ngủ lắm, bèn ngồi ở đó chờ cậu ấy về. Không biết qua bao lâu, tôi chờ đến mức sắp ngủ thiếp đi mới nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân rất khẽ. Tôi ngồi dậy, mơ màng nhìn về phía Sở Chi An, trong nháy mắt nhìn rõ đã bị đe dọa tỉnh táo. Quần áo của cậu ấy rất bẩn, giống như đã lăn trên mặt đất. Cổ áo có dấu vết xé rách lẫn với trầy da, thậm chí có cả vết rỉ máu. Dưới ánh đèn sáng rõ, tôi còn nhìn thấy một vết bầm tím ở khóe miệng của cậu ấy. Cậu ấy rõ ràng hơi giật mình khi nhìn thấy tôi vẫn còn ở phòng khách, sau đó điềm nhiên như không có việc gì, cúi đầu nhanh chân đi về phòng. Cậu đã đi đâu? Lúc nói ra, tôi mới phát hiện giọng mình run rẩy rất nhỏ. Bước chân cậu ấy dừng lại, đưa lưng về phía tôi, không nói gì. Đáp án gần như chắc chắn, tôi cảm giác trong cổ họng như có thứ gì đó cản trở, khiến tôi rất khó phát ra âm thanh. Tôi cố gắng kìm giọng mình trở nên bình thường hơn. Cậu đến quán net tìm bọn chúng à? Cơ thể cậu ấy cứng ngắc, đứng ở đó, đưa lưng về phía tôi, giữ im lặng. Tôi lại gọi cậu ấy lần nữa, Sở Chi An. Hình như cậu ấy thở dài, xoay người đi, đến trước mặt tôi rồi ngồi xuống, duỗi tay chạm nhẹ vào mặt tôi hỏi, còn đau không? Tay cậu ấy rất đẹp, khớp xương rõ ràng, bây giờ lại mang theo vết xanh đen và đỏ. Tôi há miệng, vẫn chưa kịp nói lời nào, nước mắt lại đột nhiên vỡ đê. Tôi cảm nhận được cậu ấy dùng giấy nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi, vụng về lặp lại an ủi tôi, không sao đâu, không sao. Tôi vẫn không cầm được rơi nước mắt. Tôi biết như vậy rất mất mặt, nhưng tôi không kìm được. Cậu ấy thở dài ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, dỗ dành bên tay tôi như dỗ trẻ con. Tớ không đâu. Thật đấy, bọn chúng còn thảm hơn tớ. Tớ từng luyện võ, cậu quên rồi à? An An, đừng khóc nữa. Tôi đã quên đêm đó bao lâu mới ngủ, chỉ nhớ rõ cái ôm của Sở Chi An rất ấm áp, là nhiệt độ thuộc về Sở Chi An. Kể từ hôm đó, mỗi chiều sau khi tan học, tôi đều sẽ chờ Sở Chi An tan học để về cùng nhau. Có điều, sau đêm đó, cậu ấy lại trở về dáng vẻ lúc ban đầu. Để tình lần đó cậu ấy giúp tôi lười so đo với cậu ấy. Sau khi lên lớp 9, tôi bắt đầu cố gắng học hành, liều mạng khiến người kinh ngạc. Ngay cả ba mẹ tôi cũng thỉnh thoảng tâm sự với tôi, sợ tôi áp lực lớn quá, còn lo lắng có phải tôi bị kích thích gì không. Đến cả Sở Chi An cũng nhướng mày đầy hứng thú, hỏi tôi phải chăng đột nhiên lạc đường, biết quay lại rồi. Nhưng mà đây là bí mật của một mình tôi. Tôi muốn học chung trường cấp 3 với Sở Chi An. Trải qua sự liều mạng cố gắng của tôi và dạy kèm của Sở Chi An, mặc dù thời gian eo hẹp, nhưng cũng may cuối cùng nguy hiểm chen vào được trường cấp 3 tốt nhất. Nghỉ hè lớp 9, tôi đi luyện tập với cậu ấy, bởi vì sau lần bị đánh hồi lớp 8, mới đầu tôi đã quyết tâm chăm chỉ học, càng về sau vẫn là hứng thú nhất thời. Chuyện này tại Sở Chi An hết. Ba mẹ tôi bảo cậu ấy trông tôi, nhưng cậu ấy lại buông thả tôi. Đến sau thậm chí còn giúp tôi cúp học, chuyện gì cũng có thương lượng, dễ nói chuyện đến mức khiến tôi nghi ngờ cậu ấy muốn học giỏi, sau đó nghiền ép tôi. Lúc khai giảng, tôi rất bất ngờ Sở Chi An lại cùng lớp với tôi, ở lớp cuối cùng. Điều này không công bằng, cậu ấy đứng thứ nhất, cậu ấy nên vào lớp tốt nhất. Suy nghĩ này đến quá nhanh, tôi thậm chí không kịp suy nghĩ tại sao mình lại tức giận và không hài lòng đến vậy. Nhưng Sở Chi An không mảy may để ý, cậu ấy còn mỉm cười gõ đầu tôi, nói là thế này vừa khéo cậu ấy có thể tiếp tục trong tôi. Bạn học trước kia đều nói Sở Chi An không thích cười, tôi khinh. Tôi lại cảm thấy cậu ấy rất thích cười, bắt nạt người khác sẽ cười, lên cấp 3, Sở Chi An càng chói mắt hơn về mọi mặt. Bắt đầu từ cấp 2 đã có con gái thích cậu ấy, chỉ có điều trước kia hơi kín đáo, bây giờ lại rõ ràng hơn nhiều. Khi một lần nữa nhìn thấy có người tỏ tình với cậu ấy, cuối cùng tôi chậm chạp nhận ra tôi thích Sở Chi An. Không phải ước ao, không phải đố kỵ, mà là ghen, là thích, là không cam lòng. Tôi đã thích Sở Chi An từ lâu, rất lâu, trước khi chính tôi cũng chưa nhận ra. Ngay khi quen với sự tồn tại của cậu ấy, khi bị đánh vì bảo vệ quyển sách cậu ấy cho tôi không bị xé rách, khi nhìn thấy cậu ấy bị thương, đau lòng rơi nước mắt, khi thích xuất thần nhìn chằm chằm vào cậu ấy, tôi cả đêm không ngủ, trong đầu lộn xộn, nhưng chỉ không có kinh ngạc và bất ngờ. Có lẽ từ lâu tôi đã không thể nào kết luận, hình như chuyện Tô An thích Sở Chi An không phải chuyện ngẫu nhiên, mà là chuyện tất nhiên. Tôi bình thản chấp nhận kết quả này, thậm chí tìm vui trong khổ, nghĩ rằng cũng may đây là mối tình đơn phương đã định không có kết quả, chỉ là chuyện của một mình tôi. Chuyện phản nghịch tôi đã làm trong mười mấy năm đầu đời, bình thường chắc là thích Sở Chi An, tôi chưa từng muốn từ bỏ, cũng chưa từng nghĩ rằng có kết quả. Thỉnh thoảng tôi sẽ nghĩ miên man như tự ngược, sau này Sở Chi An sẽ thích người như thế nào nhỉ? Họ sẽ yêu nhau, kết hôn, sinh con, sau đó hạnh phúc cả đời. Mà tôi vẫn mãi là em trai cậu ấy yêu thương nhất, ở lại trong góc an toàn nhất nhìn cậu ấy. Như thế rất tốt, tôi tự nhủ vô số lần. Năm lớp 11, Sở Chi An chuyển đến lớp 1, không hề có điểm báo trước. Cậu ấy đang tránh tôi. Tôi nghĩ mà tay chân lạnh toát, có thể là cậu ấy đã phát hiện ra tâm tư của tôi. Kỹ thuật của tôi kém quá, bị cậu ấy phát hiện rồi. Cậu ấy cảm thấy không thể tin được, khó chấp nhận, thậm chí cảm thấy ghê tởm, cho nên cậu ấy mới tránh tôi. Khi Sở Chi An muốn tránh, tôi không gặp được cậu ấy, dù cho chúng tôi đã từng như hình với bóng. Mỗi tuần vừa đến nghi thức kéo cờ, tôi đều sẽ cố chấp nhìn về phía lớp cậu ấy. Có mấy lần tôi nhìn thấy cậu ấy hơi nghiêng mặt, nhưng cậu ấy sẽ không quay đầu lại, không một lần nào. Lúc này tôi mới nhìn thấy Sở Chi An trong mắt người khác, lạnh lùng, vô tình, tránh xa người ngàn dặm. Thì ra họ chưa bao giờ nói ngoa. Tôi vốn có thành tích đội sổ, mỗi ngày trong lúc nghỉ miên man đã rơi xuống đáy. Lúc công bố kết quả thi giữa kỳ, tôi đứng thứ nhất đếm ngược, mà Sở Chi An trên bảng vàng vẫn đứng đầu danh sách. Tôi nhìn bài thi vô cùng thê thảm, cười ra nước mắt. Sở Chi An vẫn là Sở Chi An kia, không ai có khả năng ảnh hưởng đến cậu ấy. Nhưng tôi không có lý do và lập trường để tủi thân, ai bảo tôi thích cậu ấy chứ. Ba mẹ nhìn bảng thành tích của tôi im lặng rất lâu, họ bắt đầu thay nhau tâm sự với tôi, mà tôi cúi đầu ngồi trên sofa không nói một lời. Tôi cũng không thể nói với họ rằng con của hai người vì thích Sở Chi An mà đơn phương thất tình, thành tích mới tuột dốc không phanh. Dưới cơn nóng giận, không chừng ba tôi lại đánh gãy chân tôi, mẹ tôi cũng sẽ thúc thích suốt ngày, trong nhà sẽ không ai được yên, không khí ngột ngạt. Thấy tôi luôn im lặng, ba tôi cau mày thở dài, vô lực phất tay bảo tôi về phòng. Tôi ngồi trước bàn học ngẩn người, trước mắt lúc là gương mặt mệt mỏi của ba mẹ, lúc là gương mặt của Sở Chi An, im lặng, dịu dàng, lạnh lùng. Tôi nghĩ đến nỗi xuất thần, thậm chí không nghe thấy tiếng mở cửa. Khi Sở Chi An cầm sách ngồi trước mặt tôi còn tưởng là mình đang mơ. Tôi như tên ngốc nhìn chằm chằm người trước mặt. Cậu ấy không giống trước kia lắm, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Đôi mắt bình tĩnh lại sâu thẳm, giống như một đầm nước sâu không lường được. Cậu ấy nhìn tôi, cũng không có ý định lên tiếng. Trong lúc nhìn nhau, tôi không chống đỡ nổi một phút, nhìn đi chỗ khác ra vẻ bình tĩnh. Sao cậu lại tới đây? Ba mẹ cậu bảo tôi tới đây khuyên bảo cậu. Giọng điệu và biểu cảm bình tĩnh của cậu ấy khiến tôi lập tức nổi giận, lại ấm ức. Cậu ấy biết, rõ ràng là cậu ấy biết. Phải, tôi không có ý định để cậu ấy đáp lại tôi, cũng chưa từng muốn một kết quả. Nhưng cậu ấy có thể dứt khoát ghét tôi, không đếm xỉa đến tôi như một người đứng xem qua một lớp cửa sổ giấy thì tính là gì? Nhìn tôi xa vào, nhìn tôi đau khổ, nhìn tôi bờ mịt không biết làm thế nào, như thể một giai hề tự mình biểu diễn. Tôi muốn phát tiết, muốn hét thật to. Nhưng khi tôi hé miệng mới phát hiện tôi thậm chí không phát ra được một âm thanh nào. Tôi ăn. Hiếm khi cậu ấy gọi tên tôi đầy đủ, tôi không hiểu sao cảm thấy không yên. Quả nhiên, Sở Chi An đặt sách giáo khoa trong tay cậu ấy lên bàn, rồi đẩy đến trước mặt tôi. Trong mắt đều là cảm xúc tôi không hiểu, sâu lắng lại kiềm chế. Cậu ấy cười với tôi một tiếng, giống như lúc trước, lời nói ra lại giống như một con dao cắm thẳng vào ngực tôi. Bên trong có một tấm ảnh là người tớ thích. Đó là sách giáo khoa lớp 9. Thì ra sớm như vậy, tôi lại không hề biết gì. Trong chốc lát, tôi đã mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ biết máy móc cầm quyển sách kia lên. Trong nháy mắt mở ra, tôi thậm chí nghe thấy âm thanh máu thịt bị xé rách. Mà kẻ đầu sỏ kia còn ép sát từng bước. Xem xong, chúng ta lại nói tiếp. Thật ra, cậu ấy không cần phải làm thế. Thẳng thừng từ chối tôi cũng sẽ không đau khổ thế này. Chẳng lẽ cậu ấy ghét tôi đến vậy sao? Lúc tôi lấy ảnh ra, Sở Chi An kéo căng khóe miệng. Rất kỳ lạ, rõ ràng người sắp bị phán tử hình là tôi, cậu ấy lại như người bị phán chờ đợi sinh tử. Ảnh là ảnh tốt nghiệp lớp 9, gìn giữ rất tốt, chắc là chủ nhân thường xuyên vuốt ve nên bốn góc bị xù. Trong chớp mắt, nhìn rõ hô hấp tôi nghẹn lại, tấm ảnh rơi xuống đất. Người bên trên là tôi. Tôi thậm chí không biết cậu ấy lấy được khi nào. Tôi vô thức cúi người nhặt ảnh lên, kẹp vào trong sách, tay cũng đang run, toàn thân cứng ngắc giống như một khúc gỗ. Trong phút chốc kèm theo vui sướng mà đến rồi bối rối và sợ hãi ùng ùng kéo đến. Trong chớp nhoáng, đầu tôi hiện lên gương mặt của ba mẹ tôi và ba mẹ của Sở Chi An. Mặt tôi cắt không còn một giọt máu, suy nghĩ duy nhất đó là đi ra ngoài trước, bây giờ tôi không có cách nào đối mặt với cậu ấy. Lúc tôi định đứng dậy ra ngoài, Sở Chi An cử động, một tay cậu ấy đặt lên vai tôi, sức không lớn lại làm tôi không thể đứng lên. Tôi hốt hoảng ngẩng đầu đối mặt với cậu ấy. Con người của cậu ấy rất đen, mang theo cảm giác áp bách rất sâu, giống như một tấm lưới dày nhốt tôi ở bên trong không thể nào chạy thoát. Cậu ấy hạ giọng gọi tôi, An An. Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, ngắt lời nói của cậu ấy theo bản năng. Tớ... Sở Chi An. Không phải, ba mẹ cậu, mẹ của tớ. Tôi nói những lời không hề có quy luật, điên đảo, rối loạn. Nhưng Sở Chi An đè vai tôi xuống, hình như cậu ấy nhận ra được tôi muốn nói gì, lại không cho phép tôi chạy trốn, cũng không cho phép tôi lùi bước. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt nghiêm túc lạ thường. Tớ thích cậu. Thế giới đều yên lặng, tôi chỉ có thể nghe thấy trái tim đứng lại trong chớp mắt, bắt đầu đập thình thịch. Cậu ấy đang nói cậu ấy thích tôi. Hồi hộp, khó có thể tin, mê man, sợ hãi, tôi mờ mịt sững sờ tại chỗ, nghe cậu ấy lặp lại lần nữa. An An, tớ thích cậu. Từ rất lâu trước kia, cậu không hề cảm nhận được chút nào sao? Tôi đột nhiên nhớ đến nghỉ hè năm lớp 9, có một lần lười biếng không đi luyện tập. Khi kết thúc huấn luyện, trộm ngồi ở ngoài cổng chờ Sở Chi An đi ra, lại bất ngờ nghe thấy huấn luyện viên đang chỉ tiết rèn sắt không thành thép răn dạy tôi. Ngay sau đó lại răn dạy Sở Chi An bao che, có vẻ như huấn luyện viên rất tức giận. Giận dữ hỏi cậu ấy, nếu như tôi muốn lười biếng lại lười biếng, sau này không hề có sức phản kháng thì phải làm sao? Ngay lúc đó, Sở Chi An trả lời thế nào nhỉ? Cậu ấy dứt khoát nói, em sẽ bảo vệ cậu ấy. Huấn luyện viên giận quá bật cười, nó là một đứa con trai, em có thể bảo vệ nó cả đời. Tôi nghe thấy Sở Chi An im lặng một lúc, sau đó giọng của cậu ấy truyền ra, có thể. Là tôi luôn luôn quá chậm hiểu, không phát hiện ra gì cả. Tôi như thể phân chia thành hai người, một nửa đang thỏa thích mặt sức vui vẻ, một nửa đang đau đớn giãy giụa. Liên quan đến chuyện tôi thích Sở Chi An, tôi từng suy nghĩ rất nhiều cách xử lý. Mỗi một cách đều cơ bản giống nhau. Đơn giản là tôi có thể giấu cả đời, cho dù là thân phận gì, em trai cũng được, bạn thân cũng tốt. Chỉ cần có thể ở gần cậu ấy, tôi đều sẽ luôn yên lặng chúc phúc cậu ấy. Sau đó, khi đến cuối đời, mang theo bí mật này cùng chết đi. Tôi chưa từng nghĩ đến một khả năng khác. Nó sẽ đi ngược với luân thường đạo lý. Nó sẽ là đau khổ của hai gia đình. Ngón tay Sở Chi An vuốt ve khóe mắt tôi, cắt ngang suy nghĩ lung tung của tôi. An An, tớ không ép cậu, tớ chỉ muốn cho cậu biết. Tôi không nói gì, tôi hiểu cậu ấy như cậu ấy hiểu tôi. Cậu ấy nói không ép tôi, nhưng khi cậu ấy lựa chọn trốn tránh tôi, đã và đang ép tôi đưa ra lựa chọn. Tôi lại mờ mịt và luống cuống vì cậu ấy xa lánh, sẽ không kìm được muốn tới gần cậu ấy. Cuối cùng, sẽ rách tất cả biểu tượng đưa ra lựa chọn. Hóa ra, cậu ấy biết tôi thích cậu ấy đến vậy. Thích đến mức sau khi biết hết thảy, không thể lựa chọn xem như không biết gì cả. Khi tôi im lặng, Sở Chi An cũng không lên tiếng nữa. Cậu ấy cho tôi đủ thời gian suy nghĩ, giống như một thợ săn đầy sự kiên nhẫn, chờ đợi con mồi của mình cam tâm tình nguyện đi tới. Tôi còn chưa có cách nào chịu đựng những hậu quả chưa biết, cũng không có cách nào từ bỏ Sở Chi An mà tôi thích. Xét đến cùng, năm nay tôi chỉ mới 17 tuổi, còn mang theo sự ngây thơ và yếu đuối của tuổi trẻ, nhưng cũng có sự thẳng thắn và nhiệt tình của tuổi trẻ. Gương mặt của ba mẹ hai bên xen lẫn những quan tâm che chở, và Sở Chi An thay thế nhau tuần hoàn trước mặt tôi như cưỡi ngựa xem hoa. Không biết bao lâu, tôi thở dài một hơi, khẽ nói với người trước mặt tôi: cậu thắng rồi. Nếu thật sự có thần linh, xin hãy tha thứ cho sự tham lam của tôi. Tôi muốn Sở Chi An. Tôi thỏa hiệp, cam tâm tình nguyện thua với cậu ấy, bước vào cái bẫy mang danh tình yêu. Cơ thể căng cứng của Sở Chi An hơi thả lỏng. Cậu ấy cười, đôi mắt đẹp phát sáng lấp lánh, gần như khiến tôi đang nhìn cậu ấy không biết làm thế nào. Thấy thế, khóe môi cậu ấy cong hơn. Tôi nhìn người này lại gần tôi từng chút một, cuối cùng thân mật kề trán với tôi. Tôi căng thẳng nắm lấy tay Vịnh, cả người cứng ngắc trên ghế, má và tai đều đang bốc hơi nóng. Cậu ấy bỗng nhiên cười ra tiếng, sau đó hơi lùi lại, mắt nhìn chằm chằm vào mắt tôi. An An, mọi chuyện có tớ. Tôi chậm rãi vươn tay thăm dò từng chút một. Cuối cùng tôi ôm lấy cậu ấy, ôm lấy cậu ấy như buổi tối rơi lệ kia. Ngực của cậu ấy vẫn gầy yếu, chỉ có ở thiếu niên lại làm cho tôi cảm giác có được cả thế giới. Bắt đầu từ hôm nay, cái tên Sở Chi An sẽ có một ý nghĩa khác với tôi: là bạn trai, là sự tồn tại độc nhất vô nhị, nghe rất đặc biệt. Từ đây, Sở Chi An là Sở Chi An của tôi, là của tôi. Chỉ tưởng tượng trong lòng đã có kích động muốn cong khóe miệng lên.